Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, uổng làm người cha. Giờ khắc này, Trần Tĩnh Cửu biết cái gì gọi là tuyệt vọng, biết cái gì gọi là cùng đồ mạt lộ. Hắn rất cứu giúp nhi tử, nhưng bây giờ lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhi tử bị giết. Trong nháy mắt đến thời gian ước định, chuông điện thoại di động đánh gãy Trần Tĩnh Cửu suy nghĩ. Nhìn thấy nhi tử gọi điện thoại tới, Trần Tĩnh Cửu cảm thấy sợ hãi, dồn dập tiếng chuông tựa như là một thanh đem lưỡi dao. Vô tình đâm vào hắn trái tim, để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Hắn biết, nhi tử khẳng định đang chờ mong chính mình phái người đi cứu hắn. Cứu hắn thoát ly lạc phàm ma trưởng. Thế nhưng là, hắn thật bất lực a. Trần Tĩnh Cửu không dám nhận nghe cú điện thoại này, bởi vì hắn biết, cái này thông điện thoại sẽ chôn vùi nhi tử tính mệnh. Thế nhưng là, hắn lại muốn cùng nhi tử nói câu nói sau cùng, cùng hắn cáo biệt, ấn nút tiếp nghe khóa về sau. Bên trong truyền đến nhi tử gần như sụp đổ giọng nghẹn ngào. Phụ thân, thế nào rồi? Ngài lúc nào phái người tới cứu ta? Ta muốn về nhà a. Trần Tĩnh Cửu sắc mặt tái nhợt, lời của con để hắn có loại từng từ đâm thẳng vào tim gan cảm giác. Đây là hắn đời này đều không có cảm thụ qua. Nhi tử, ngươi nghe ta nói. Trần Tĩnh Cửu đau thương cười một tiếng. Lần này, phụ thân cũng không giữ được ngươi. Cũng không phải là phụ thân không muốn cứu ngươi, mà là phụ thân cũng bất lực a. Mặc dù như thế, nhưng phụ thân là yêu ngươi. Nếu có kiếp sau, ta còn nguyện ý làm phụ thân của ngươi. Ngươi còn nguyện ý làm nhi tử ta sao? Ngay cả mình nhi tử đều không thể bảo hộ. Ngươi chính là một cái vô năng phụ thân. Kiếp sau ta vì sao muốn làm con của ngươi? Ở Sa Khê Sơn thôn Trần Ngọc Hiên sụp đổ. Hắn vạn vạn đều không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Đúng a, ta không chỉ có vô năng, hơn nữa còn hại chết con của mình. Ta uổng làm người cha. Trần Tĩnh Cửu như là điên đồng dạng thì thào nói nhỏ. Cả người giống như là nháy mắt già nua đồng dạng. Mãnh liệt hối hận lan tràn trong lòng hắn. Nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ, 18 năm trước hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương nữ nhân kia. Mà hắn hôm nay cũng vì 18 năm trước sự tình trả giá nặng nề. 10 phút đã đến, con của ngươi có thể lên đường. Băng lãnh thanh âm trong điện thoại vang lên. Lập tức Trần Tĩnh Cửu nghe được nhi tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lạc Phàm, ta cầu ngươi, đi cầu ngươi cho hắn một cái thống khoái được không? Trần Tĩnh Cửu giống to, hắn biết không cách nào bảo trụ nhi tử, chỉ có thể yêu cầu xa vời Lạc Phàm cho nhi tử một cái thống khoái. Khinh thường tiếng cười vang lên, người ngay cả sinh tử của hắn đều không thể nắm giữ. Lại có gì tư cách đến cầu ta cho hắn một cái thống khoái? A, giết ta, nhanh giết ta thật không muốn sống. Nghe được nhi tử kêu thảm, Trần Tĩnh Cửu trợn mắt tròn xoe, giống như một đầu phát cuồng hùng sư. Lạc Phàm, ta hướng lên trời thề, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Lão Phu muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, dùng cái này để tế điện con ta. Nói trực tiếp cúp xong điện thoại, nhi tử kêu thảm để hắn không cách nào lắng nghe. Thanh âm kia là đối linh hồn hắn lớn nhất công kích cùng nghiền ép. Loại kia vô lực hồi thiên cảm giác để hắn gần như sụp đổ. Trần Ngọc Hiên chết rồi, bị Lạc Phàm thiêu thành tro tàn, biến mất tại giữa thiên địa. Đây đối với hắn đến nói chưa chắc không phải một loại giải thoát. Bởi vì chờ đợi phụ thân điện thoại kia 10 phút là tính mạng hắn chung cực kỳ thời gian đau khổ. Nhất là phụ thân trả lời, để hắn mất đi sống sót hy vọng. Hắn bị ném bỏ, bị phụ thân của mình vứt bỏ, sinh không chỗ luyến, nguyện cầu vừa chết, không chỉ có là hắn, liền ngay cả cái kia Hồ Kiệt cũng cùng nhau chết thảm. Lạc Phàm như là một tôn sát thần, để Khê Sơn thôn tất cả lão nhân cùng hài đồng đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Dù là người này cứu bọn hắn Khê Sơn thôn, có thể nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ lại chưa từng biến mất. Chu lão, năm đó Khê Sơn thôn bách tính đối mẫu thân của ta ân tình vãn bối chưa từng lãng quên. Khoảng thời gian này vẫn luôn nghĩ đến như thế nào báo đáp đại gia. Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Khê Sơn thôn địa lý điều kiện hậu đãi, mặc dù vắng vẻ nhưng lại thích hợp khách du lịch. Vãn bối ngay tại để người chuẩn bị khai phát Khê Sơn thôn sự tình. Tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi chỉ sợ muốn chiếm rời thôn tử. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị một cái chỗ ở mới. Sau đó ta sẽ để cho người đem biệt thự bản vẽ đưa đến chư vị trước mắt. Chư vị có thể để cho mình dòng dõi trở về, tuyển một chút chính mình ngưỡng mộ trong lòng biệt thự cùng hộ hình. Cũng coi là ta đối đại gia hòa cảm tạ đi. Lạc tiểu ca, ngươi muốn tại thôn chúng ta xây biệt thự sao? Một vị lão giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi. Chúng ta muốn hay không thêm tiền? Lạc Phàm mỉm cười nói. Không cần thêm tiền, tất cả phí tổn ta đến thanh toán. Cùng biệt thự xây xong, các ngươi liền có thể mang vào. Tạ ơn, tạ ơn, đám người luôn miệng nói tạ. Rất nhiều người đều trong mắt chứa nước mắt, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Khê Sơn thôn bởi vì vị trí địa lý vắng vẻ, đến mức hiện tại trong làng có rất nhiều quang côn. Nếu là dựa theo dạng này phát triển tiếp, những hài tử kia sau khi lớn lên đều không nhất định có thể lấy được nàng dâu. Lạc Phàm bỏ vốn cải tạo Khê Sơn thôn, không khác cho Khê Sơn thôn mang đến hy vọng. Chỉ cần biệt thự xây xong, chỉ cần khách du lịch làm, về sau sao lại cần lo lắng trong làng hài tử cưới không lên nàng dâu. Đây quả thực là trong làng ân nhân a. Mắt thấy lái xe lái Rolls Royce tới đây, Lạc Phàm nói, chư vị trước hết mời trở về đi. Gần nhất mấy ngày ta sẽ để cho người tiến vào làng, cùng các người kỹ càng trò chuyện một chút làng cải tạo sự tình. Ngài đi thong thả, cứ như vậy, Lạc Phàm ngồi vào trong xe. Rolls Royce càng là dọc theo uốn lượn đường núi hướng về Duyện Châu chạy tới. Thiếu chủ, ngân giám sẽ vừa mới truyền đến tin tức. Trần gia, Hoàng gia, Triệu gia, Tưởng gia điều động đại ngạch tài phú. Tổng cộng 5.000 ước, đi vào thần đao môn thiếu chủ Tiết Vân Phi tài khoản. Chỉ bất quá bây giờ thẻ lên, chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Ly hướng về Lạc Phàm báo cáo mới nhất tình huống. Lạc Phàm, nói cho mặt người, chỉ cần tứ đại gia tộc không đem tiền đi vào ngoại cảnh tài khoản, chuyện khác không cần can thiệp. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Để ngân giám sẽ đem khoản tiền kia đi vào Tiết Vân Phi tài khoản bên trong đi. Thuộc hạ hiếu kỳ, Lưu Ly nói, lẽ ra thần đao môn thiếu chủ Tiết Vân Phi đã trở thành đồng minh thương hội người đứng đầu. Nhưng vì sao tứ đại gia tộc còn muốn cho hắn nhiều tiền như vậy? Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, thần đao môn mặc dù chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, nhưng là Duyện Châu cảnh nội thực lực mạnh nhất một cái. Tứ đại gia tộc muốn diệt trừ ta, khẳng định sẽ hướng thần đao môn cầu viện. Chỉ bất quá, bọn hắn tìm kiếm giúp đỡ cũng không phải người lương thiện. Nếu ta không có đoán sai, thần đao môn thiếu môn chủ khẳng định là nhân cơ hội bắt chẹt tứ đại gia tộc 5.000 ước, đồng thời trở thành đồng minh thương hội thành viên. Chỉ bất quá cái này đồng minh thương hội người đứng đầu vị trí hẳn là tứ đại gia tộc nhường lại, bọn hắn muốn mượn này trở thành thần đao môn minh hữu. Lưu Ly trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, tứ đại gia tộc quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, coi là tìm tới thần đao môn liền có thể đạt được che chở còn sống sót. Chớ nói chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, liền xem như Viêm Quốc thất đại tiên sơn người cũng không dám cùng thiếu chủ là địch a. Lạc Phàm nhếch miệng lên, nổi lên một vòng đường cong mờ. Thần Đao Môn đã nghĩ dẫn lửa thiêu thân, ta cũng chỉ có thể như bọn hắn ý. Dù sao, ta là một cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.